Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1352, chương 1353, phá rồi lại lập. Mèo mập trên người chuyện đã xảy ra, cực kỳ quỷ dị, liền chính nó cũng không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Vừa mới, nó rõ ràng sắp chết rồi, lại không rõ, vì sao đột nhiên trên người tràn đầy lực lượng. Bị nó độ cho thanh lâm thần lực cùng bổn nguyên chi lực. Tất cả đều trở về, mà ngay cả hồn phách của nó cũng bị bổ toàn bộ rồi. Một thân rót nước thịt mỡ, cũng một lần nữa xuất hiện. Cái này lại để cho mèo mập, có một loại không chân thực cảm giác. Cái này một cái chớp mắt, nó vô ý thức vươn một cái chân trước, dùng sức địa nhéo nhéo khuôn mặt của mình. Lập tức cảm giác được một hồi kịch liệt đau nhức, không phải nằm mơ, cũng không phải ảo giác, đây hết thảy đều là thật sự. Mèo mập cảm thấy đây hết thảy đều là như vậy không hợp thói thường. Nó vô ý thức hồi ức vừa mới phát sinh hết thảy. Ở đằng kia đần độn trong tích tắc, lờ mờ nghe được, phảng phất có một thanh âm nhấc lên cửu mệnh thiên miêu bốn chữ. Chẳng lẽ nói cái này cửu mệnh thiên miêu, nói là được bản tôn. Mèo mập trừng viên nhất song mắt to, hậu chi hậu giác, đến bây giờ cũng đều còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Về phần cửu mệnh thiên miêu là cái gì mèo, nó càng là hoàn toàn không biết gì cả, mà lại nó là như thế nào theo trong sơn động xuất hiện ở chỗ này. Càng là không thể nào phát giác, mèo mập hoàn toàn trở thành mơ hồ mèo. Oanh, cũng tại lúc này, phía trước một mảnh đầm lầy đột nhiên kịch liệt địa chấn động. Ngay sau đó, mèo mập tràn đầy bất khả tư nghị chứng kiến. Cái này một mảnh trong ao đầm nước, tất cả đều bị một loại cực kỳ quỷ dị lực lượng. Chấn hướng cao thiên, trôi nổi tại hư không phía trên, đầm lầy dưới đáy, có vô số cỗ thi thể. Đã qua tương đương dài dòng buồn chán thời gian cũng không từng hư thối. Khi còn sống ít nhất cũng là địa ngục thần hoàng cấp bậc đích nhân vật. Những thi thể này phía trên còn có lưu chút ít bổn nguyên chi lực, lại không thể trèo chống bọn hắn sống lại. Trừ lần đó ra, thi thể chung quanh, từng khối óng ánh sáng long lanh nguyên tinh, ném đến chỗ đều là năm đó một trận chiến. Quá mức thảm thiết, song phương có thể nói là đồng quy vu tận, thế cho nên vô số cường giả trên người tài vật, cũng không có người đến đây thu thập, cứ như vậy tán lạc tại đây. Cái này một cái chớp mắt, lại để cho mèo mập có chút ngoài ý muốn chính là, những này chưa từng mục nát thi thể, cùng cái kia ném đến chỗ đều là nguyên tinh, lại cũng bị một loại không hiểu lực lượng tác dụng. Chậm rãi bay đến giữa không trung. Ông, ngay sau đó, lại để cho mèo mập càng thêm giật mình sự tình đã xảy ra. Giữa không trung sở hữu tất cả thi thể cùng nguyên tinh, đồng thời bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, sau đó tạo thành một cái cực lớn vòng xoáy, hướng phía trên mặt đất thanh lâm thân thể phóng đi. Từng đạo tinh thuần bổn nguyên chi lực tiến vào thanh lâm trong cơ thể, bị hắn toàn bộ thôn phệ. Vô số cỗ thi thể, từng khối nguyên tinh lần lượt bạo liệt, hóa thành bụi, tan thành mây khói. Cũng may tại đây thi thể cùng nguyên tinh đủ nhiều, khả dĩ cung ứng thanh lâm thôn phệ, khả dĩ chứng kiến theo những cái kia bổn nguyên chi lực tiến vào đến thanh lâm trong cơ thể, trên người hắn cái kia từng đạo hư thối vết rách, thời gian dần qua tái hiện sinh cơ, có huyết sắc xuất hiện. Kế tiếp, một cây thịt lồi, từ nơi này chút ít trên vết thương rút ra, nhanh chóng khép lại, không có quá nhiều thời gian dài. Thanh lâm thân thể, rốt cục tổ hợp lại với nhau. Ngay sau đó, bổn nguyên chi lực tiến vào thanh lâm trong cơ thể, vì hắn tái tạo ra một cây cốt cách, một mảnh dài hẹp huyết mạch. Cái kia cốt cách, thời gian dần qua xuất hiện sáng bóng, trở nên trắng muốt như ngọc. Cái kia huyết mạch bên trong, thời gian dần qua có huyết khí xuất hiện, mà lại càng phát ra trở nên tràn đầy. Trừ lần đó ra, Thanh Lâm trong cơ thể đã nát bấy tạng phủ, cũng bị một đoàn lại một đoàn sương mù che chắn bạch quang bao phủ, nhanh chóng khép lại, sau đó phân biệt xuất hiện ở tương ứng vị trí, cùng huyết mạch tương liên, tràn đầy huyết khí đầu tiên rót vào trái tim của hắn bên trong. Hoàn toàn như là đem chi kích hoạt lên đồng dạng, lại để cho hắn bắt đầu hữu lực nhảy lên, đón lấy, mặt khác các nơi tạng phủ cũng bị máu tươi rót vào, đồng dạng bắt đầu có quy luật nhảy lên. Thậm chí có loại sự tình này, mèo mập trợn tròn một đôi mắt, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem tại đây phát sinh hết thảy. Cảm giác như vậy cũng tốt so là ở tái tạo tánh mạng. Rốt cuộc, quả nhiên huyền kỳ vô cùng, Thanh Lâm như trước không có tỉnh lại, linh hồn của hắn cận tồn một đám ấn ký, thật sự thái hư yếu, rầm rầm, cũng tại lúc này. Sở hữu tất cả thi thể cùng nguyên tinh đều nhanh chóng hướng phía Thanh Lâm vọt tới. Những thi thể này cùng nguyên tinh cũng đã tồn tại thời gian quá dài, trong đó ẩn chứa bổn nguyên chi lực cũng đã rất yếu ớt. Cũng may số lượng đủ nhiều, khả dĩ xem nhẹ chất lượng. Tinh thuần bổn nguyên chi lực chui vào Thanh Lâm trong cơ thể, biến mất không thấy gì nữa, bị hắn thôn phệ. Mèo mập cảm giác được Thanh Lâm linh hồn ấn ký lập tức trở nên tràn đầy mà bắt đầu sống rồi. Không có quá nhiều thời gian dài, mèo mập đột nhiên vỗ tay mà cười, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem Thanh Lâm, lông mi run run chậm rãi mở hai mắt ra. Cũng vào thời khắc này, cái kia trôi nổi tại giữa không trung nước tất cả đều nổ tan, ầm ầm trụy lạc. Thanh Lâm thân thể chậm rãi lơ lửng mà lên, tắm rửa bọt nước, lập tức đem một thân cát bụi, tất cả đều xúc sạch sẽ. Giờ phút này, hắn quanh thân tản mát ra màu đồng cổ bảo quang, tràn đầy lực cảm giác. Hắn mở to hai mắt, lại tựa hồ như cũng không có nhận ra mèo mập, mà là nhanh chóng dương động hai tay, lập tức có rộng lượng thiên địa nguyên khí hướng hắn mãnh liệt mà đến. Cái này phiến đã thành phế tích kim thánh phúc địa, đại lục lập tức một mảnh đón lấy một mảnh lún xuống. Đại lục cận tồn nguyên khí bị Thanh Lâm nhanh chóng cướp đoạt, Thanh Lâm chấn động tại tăng lên, trong nháy mắt thì đến được một cái không cách nào tưởng tượng độ cao. Trời ơi, tiểu tử này đây là muốn làm gì? Hắn làm lấy hết thảy, không khỏi cũng quá kinh người đi à? Mèo mập kích động kêu to. Nó cảm thụ tinh tường Thanh Lâm trên người truyền ra chấn động, chính dùng không cách nào tưởng tượng tốc độ tăng lên, theo thiên không chí tôn đến tinh không chí tôn, lại từ tinh không chí tôn đến phàm linh thần hoàng, theo một ấn phàm linh thần hoàng đến hai ấn phàm linh thần hoàng, theo hai ấn phàm linh thần hoàng đến ba ấn phàm linh thần hoàng, lại đến bốn ấn phàm linh thần hoàng. Thanh Lâm chấn động, trong nháy mắt thì đến được bảy ấn phàm linh thần hoàng, mà lại vẫn còn tiếp tục tăng lên, tám ấn phàm linh thần hoàng, chín ấn phàm linh thần hoàng. Đây là cái phế vật này, trải qua này một khó, vậy mà phá rồi lại lập, thực hiện đột phá, mà lại thứ nhất đột phá, tựu là hai cái cảnh giới. Trực tiếp theo bảy ấn phàm linh thần hoàng, tiến vào chín ấn phàm linh thần hoàng. Mèo mập động dung, khó có thể tin đây hết thảy đang tại phát sinh. Đồng thời nó cũng theo đó đại hỉ. Thanh Lâm không chỉ có sống rồi, còn phá rồi lại lập. Đã vượt qua trước kia cảnh giới, răng rắc xoạt. Nhưng mà sau một khắc, mèo mập nụ cười trên mặt ngưng kết. Một đạo sấm rền tự thiên ngoại xuất hiện, ngay sau đó, cái này toàn bộ một mảnh đại lục đều bao phủ tại một mảnh trì vân phía dưới. Khả dĩ chứng kiến, có một mảnh khôn cùng lôi hải đột nhiên từ cái này trời xanh phía trên chút xuống mà xuống. Lôi hỏa sông sáo, tiếng sấm chân thế, móa nó, tiểu tử ngươi âm ta. Mèo mập lập tức tóc gáy thẳng chợt. Nó phi nhân loại, nhìn trời kiếp lôi hỏa vô cùng nhất e ngại. Không phải là của mình thiên kiếp, tuyệt sẽ không tùy tiện tiếp xúc. Lúc này Thanh Lâm ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng. Tựu đưa tới thiên kiếp, khiến nó thất kinh, meo, phẫn nộ đối với Thanh Lâm meo một cuống họng. Mèo mập lập tức hóa thành một đạo điện quang, trong nháy mắt biến mất không thấy. Mà lúc này đây, Thanh Lâm tất bị từng đạo từ trên trời giáng xuống cực lớn lôi trụ cho bao phủ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.